Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136: Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 32: Trên thế giới nào có chuyện dễ dàng như vậy? Giết người còn có thể lặng yên không tiếng động bị né qua. Mặc dù Đinh Trúc phi thường nghĩ chuyện tiện nghi như vậy phát sinh, thế nhưng là trên thực tế, lão thiên gia cũng sẽ không nguyện ý loại chuyện này phát sinh. Thế nào, tại Đinh Trúc vừa mới thu hồi trong tay nỏ cơ, dự định quay người rời đi thời điểm, lại nghe thấy một cái bảo an thanh âm của nhân viên. Ai ở nơi đó? Sau đó, đối phương đã nhìn thấy đã người nằm trên đất. Hắn căn bản cũng không có chần chờ, lập tức liền bắt đầu cảnh báo, hướng về tất cả bảo an nhân viên phát ra nhắc nhở. Bất quá vài giây đồng hồ về sau, trong hội trường bảo an trung tâm liền đã đối với Đinh Trúc cái này khả nghi nhân viên phát ra truy nã. Đinh Trúc một bên chạy một bên người không âm thầm tôi một cái. Ngày hôm nay tiến vào nhiệm vụ trước đó làm sao không xem thật kỹ một chút hoàng lịch. Nhìn xem, quả nhiên là đủ không may. Thông qua đối với camera khống chế, Tần Qua đã thấy rõ ràng bên này phát sinh sự tình. Hắn một bên đang nhanh chóng tính toán lấy Đinh Trúc thoát đi lộ tuyến, vừa hướng nàng nói, hiện tại ngươi muốn rời khỏi cùng ta sẽ cùng sao? Không, ngay tại vừa rồi một nháy mắt, Đinh Trúc bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nếu như không có nghĩ tới đây sự kiện, Đinh Trúc khả năng hiện tại không chút do dự muốn đi tìm Tần Qua. Dù sao đây là một cái hai người nhiệm vụ, hai người sẽ hòa vào nhau có thể sẽ lại càng dễ thông qua. Bất quá bây giờ, nàng nghĩ tới rồi sự kiện kia về sau, nàng không chút do dự cự tuyệt. Còn có chuyện gì, Tần Qua, chúng ta lập tức đến lợi bảo thời điểm. Ngươi có phải hay không đem gian lận sự tình phát cho tất cả học sinh gia trưởng? Ngươi nói những gia trưởng này bên trong có phóng viên đúng không? Đúng vậy, bất quá không ai cho ta về tin tức. Ta không biết có phải hay không là thời gian quá khuya còn là cái gì khác nguyện ý. Ta vừa mới nghe được một chuyện khác. Đến lợi bảo bạo động, Đinh Trúc đem mới vừa từ Kerry Mo phía dưới cửa sổ nghe lén đến tất cả mọi chuyện đều nói với Tần Qua một lần. Ngươi có cảm giác gì? Kerry Mo muốn tham gia tranh cử sao? Tổng thống, tin tức này là Tần Qua vừa mới biết đến. Dù sao tại toàn bộ nhiệm vụ bên trong, điểm này tựa hồ cũng là dâu rịa. Không có ai nhắc qua, cũng không có ai có dạng này ám chỉ. Đúng thế, hắn đem tại trong hội trường tất cả phóng viên đô giám khống. Đúng thế, đến lợi bảo tại chúng ta rời đi về sau lại một lần bạo động rồi. Đúng thế, Tần Qua con mắt càng ngày càng sáng. Đinh Trúc, ta cảm thấy ta biết quan ngọn nguồn nhiệm vụ là cái gì rồi. Để Kerry Mo thân bại danh liệt sao? Đinh Trúc ẩn ẩn cảm thấy không phải là dạng này. Không, không chỉ là dạng này. Tần Qua tại tìm kiếm ngày hôm nay tiến vào hội trường tất cả phóng viên danh sách, đồng thời tìm được bọn hắn sở trúc truyền thông. Sau đó tại đối với những này truyền thông tiến hành lục soát, rất nhanh đã tìm được trong này truyền thông bên trong đối với Kerry Mo nắm giữ thái độ. Bọn hắn có là đối với Kerry là phi thường ủng hộ, có thì tương phản, còn có liền không quan trọng, nhưng lại đối với các loại bạo tạc tính chất tin tức phi thường lưu ý. Nếu như ngươi là Jenny, ngươi có thể từ lần này gian lận sự kiện bên trong đi tới. Ngươi sẽ nghĩ cái gì? Ta, nếu như có thể đi tới, ta tối thiểu là muốn rời đi quốc gia này đi. Loại này chế độ để ta cảm thấy chán ghét. Đinh Trúc rất bình tĩnh. Sau đó nàng cau mày một cái, giống như tại kịch bản bối cảnh bên trong, toàn bộ thế giới đều là như vậy. Hừm, kịch bản là an bài như vậy. Đinh Trúc bỗng nhiên liền nở nụ cười. Nàng nói, dựa vào cái gì đâu? Dựa vào cái gì phải có dạng này chế độ đâu? Nếu như là dùng giết người để duy trì địa cầu vĩnh động lực, như vậy vì cái gì nhất định chính là chúng ta những người này chết đâu? Phúc, Đinh Trúc một bên chạy, trong tay đầu mũi tên không ngừng mà hướng phía cái này đến cái khác bảo an nhân viên vọt tới. Nàng chính xác không tính quá cao, nhưng là nhờ vào tốc độ của nàng cực nhanh, coi như không thể lập tức đem đối phương chí tử, tại bổ sung một tiễn về sau cũng có thể cuối cùng mang đi đối phương tính mệnh. Tóm lại, ta là không nguyện ý chết, chết tiệt không phải là ta, cũng không nên là đền lợi bảo bên trong mỗi người, mà là đáng chết này chế độ. Đinh Trúc rốt cục chạy tới tầng 2 công trình kiến trúc bên trong. Nàng thu hồi trong tay nỏ, một tay quay đầu nhìn về phía một đám hướng phía mình không ngừng bay chạy tới bảo an, nhanh chóng né tránh đến một bên. Ba ba ba ba, kịch liệt tiếng súng tại chung quanh nàng quanh quẩn. Đinh Trúc từ miệng mang đến móc ra còn thừa không nhiều lựu đạn, không chút khách khí hướng phía chạy như bay đến đám người ném đi. Phanh, tiếng nổ mạnh to lớn tại toàn bộ công trình kiến trúc bên trong quanh quẩn. Mãnh liệt bom cho công trình kiến trúc tạo thành thương tổn cực lớn. Vô số trang trí mảnh vỡ từ trên trời giáng xuống, dày đặc bụi bắt đầu nhanh chóng tràn ngập ra. Đinh Trúc cũng không bỏ qua, nàng một bên lầu 2 chạy tới, một bên không ngừng mà tại kiến trúc vật bên trong chế tạo ra càng nhiều bạo tạc. Càng ngày càng nhiều bảo an nhân viên từ công trình kiến trúc các ngõ ngách bên trong nhảy ra ngoài. Bọn hắn ý đồ phóng tới Đinh Trúc, nhưng là lại nhiều lần bị lựu đạn mang đến cự nổ lớn toàn bộ cho áp chế trở về. Ngoại trừ lựu đạn bên ngoài, Đinh Trúc trong tay nỏ, một tay cũng không dễ trêu. Nương tựa theo qua cảm giác con người, Đinh Trúc tại khói đặc trong sương mù liên tiếp đánh chết mấy cái nghĩ muốn xông lên bảo tiêu. Lên lầu Đinh Trúc, căn cứ từ mình vừa mới dò xét đến địa hình, nhanh chóng bò tới trên nóc nhà. Ngươi nhìn ban đêm năng lực như thế nào? Phía bên kia một mực tại trên bàn phím gõ tới gõ lui Tần Qua bỗng nhiên không hiểu thấu mở miệng. Cũng không tệ lắm Money, vậy là tốt rồi, theo Tần Qua. Đinh Trúc trực giác trước mắt đen kịt một màu. Toàn bộ hội trường toàn bộ đều bị một vùng tăm tối bao phủ. Tại sặc sỡ lóa mắt cảnh đêm bên trong, ông ánh nhất hội trường trong nháy mắt bên trong ngầm xuống dưới. Chẳng những làm cho cả hội trường người thất kinh, càng là lôi cuốn lấy một loại nùng nùng nguy cơ hướng phía tụ hội bên trong mỗi cá nhân trên người. Hướng đụng vào, hắc ám là nguy hiểm đại danh từ. Đồng thời, hắc ám cũng đại biểu tiềm ẩn an toàn. Đứng tại trên nóc nhà Đinh Trúc cúi đầu nhìn xem Kerry Mo tại đông đảo bảo tiêu dưới sự che chở. Chuẩn bị chuyển di, khóe môi của nàng có chút tuét ra. Bên tai truyền đến phần phật tiếng gió. Theo cơn gió âm thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy tại không bầu trời xa xăm bên trong có một chiếc máy bay trực thăng chính hướng phía bên này hội trường phương hướng bay tới. Nhìn, vị này đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì mỗi cái dân chúng nghĩ tới thống đốc dự định rời đi nơi này. Thế nhưng là nàng có thể để cho chuyện này phát sinh sao? Đương nhiên không thể. Trong tay lựu đạn mang theo lạnh buốt xúc giác, Đinh Trúc đưa nó trong tay trên dưới ném động lên. Đen kịt một màu bên trong, trên nóc nhà nàng không có gây nên bất luận người nào chú ý, nhưng là trong bóng tối hỗn loạn lại chưa từng có biến mất qua. Bỗng nhiên ở giữa, Đinh Trúc đem trong tay lựu đạn hướng phía Kerry Mo phương hướng thả tới. Màu đen lựu đạn tại đen nhánh bên trong hoạch xuất ra một đầu cực kỳ bí ẩn đường vòng cung. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, để cho người ta không thể nào tìm kiếm Money bất quá. Rất nhanh, nó liền không an phận nói cho tất cả mọi người sự tồn tại của nó. Nương theo lấy thét lên, trong khói dày đặc, một tiếng vang thật lớn như vậy rung chuyển ra. Hết chương.